Nghe nói Trạng Nguyên phải lòng ta. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó 5 ngày liên tiếp Chỉ Hiện cũng chưa từng tỉnh lại. So với vết thương tiễn lần trước, lần đó cô bị thương nặng hơn, bị thương cũng có thể 1 ký cm trái tim mất mạng. Bất quá ngày hôm sau cô đã tỉnh lại. Lúc này đây chỗ cô bị thương tuy nhiều, nhưng lại xảo diệu tránh được chỗ yếu hại. Chẳng lẽ bởi vì chuyện này, lần này sẽ không xuất hiện kỳ tích gì nữa? Giang Văn Ca không dám nghĩ đến chỗ sâu, nhưng ngoại trừ lo lắng chờ đợi, một đại phu bình thường như hắn cái gì cũng không thể làm cho nàng. Chỗ duy nhất khiến người ta vui mừng, chính là sắc mặt vốn xám xịt của nàng trong 5 ngày này không ngừng khôi phục trở lại bình thường. Lần trước nàng sống lại đặc biệt đột ngột, hắn nhất thời quá cao hứng đều xem nhẹ nguyên nhân sau lưng. Lúc này đây hắn có kinh nghiệm, cũng có tâm quan sát bê yến hóa thân thể nàng. Nhưng vẫn không thể hiểu được, hắn căn bản không tìm được cơ hội sống lại của nàng là cái gì. Cả quân đều cho rằng Chỉ Hiện chỉ bị trọng thương, không ít người đến thăm, bất quá đều để cho Giang Văn Ca lấy nàng cần tĩnh dưỡng hồi tuyệt. Trong đó Mộ Hạc Minh được Trì tỷ tỷ chiếu cố nhiều, vẫn không chịu buông tha, nói nhất định phải nhìn thấy Chỉ Hiện. Sau khi hắn ta từ trong hôn mê trọng thương tỉnh lại, liên tiếp 3 ngày mỗi ngày đều chạy đến chỗ bọn họ ở, chọc cho Giang Văn Ca phiền lòng không ngừng. Trần Thương Phàm biết Chỉ Hiện kỳ thật đã bỏ mình vẫn cảm thấy Giang Văn Ca điên cuồng. Nhưng nhìn thấy sắc mặt Chỉ Hiện chậm rãi khôi phục, hắn cũng giống như lật đổ những gì đã thấy và nghe thấy trước kia. Khiếp sợ đến mức cơ hồ ngất xỉu. Thậm chí chất vấn Giang Văn Ca có phải biết cái gì vu cổ tà thuật hay không? Muốn nghịch thiên phục sinh Chỉ Hiện. Đối với việc này Giang Văn Ca không muốn giải thích. Mặc cho hắn ta chất vấn không ngớt. Thậm chí canh giữ Giang Văn Ca một ngày một đêm cầu chứng ý nghĩ. Nhưng hắn ta không biết. Át hiện Giang Văn Ca bất kỳ dị thường nào. Lại tận mắt chứng kiến khí sắc bê yến hóa, cho nên lại bắt đầu hoài nghi có phải lúc trước hắn ta chẩn đoán sai mạch hay không. Giang Văn Ca bất đắc dĩ nhìn hắn ta ngồi tia ên mặt đất trước giường Chỉ Hiện một hồi, gật đầu lắc đầu một hồi, còn đem toàn bộ y thư hắn ta có thể nhìn thấy được chuyển ra ngoài nghiên cứu. Rốt cục nhịn không được nói, Trần đại phu thiên hạ to lớn, không gì không có. Chỉ tỷ tỷ có lẽ là thể chất đặc thù cũng nói không nhất định. Người như vậy nếu lấy chỗ đặc thù của một người không buông, thật sự không ổn. Giang đại phu nói như vậy sai rồi. Tình huống này của Chỉ cô nương trăm năm khó thấy, phải ghi chép lại để sau này tìm hiểu. Nếu sau này còn có thể gặp phải tình huống như vậy, cũng không đến mức loạn tay chân. Giang Văn càng nghĩ đến lần trước Chỉ Hiện sống lại, nhắc tới nguyên nhân là bởi vì mơ thấy một con mèo yêu. Lúc ấy hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đến bây giờ đã không thể không tin. Thế gian kỳ nhân dị sự không ít, người cũng không nghĩ tới là quỷ thần tương trợ sao? Nếu thật sự là bởi vì có kỳ ngộ, người cho dù lật khắp thiên hạ y thư cũng tìm không ra bất cứ thứ gì hữu dụng. Giang đại phu, ta chỉ trì cô nương qua đời làm cho ngươi đau khổ. Nhưng chuyện quỷ thần đều là giả. Ta khuyên ngươi không nên đem hy vọng ký thác tia ên người chúng nó. Vẫn là cố gắng phấn chấn l ên là tốt nhất. Xong rồi, người vô cùng si mê y học này đã hoàn toàn điên cuồng. Giang Văn Ca thấy không ngăn cản được hắn. Hắn đối với Chỉ Hiện cũng chưa từng có hành động đường đột mạo phạm. Chỉ có thể để mặc hắn ta đi cân nhắc. Vừa vặn bên ngoài có người gõ cửa. Giang Văn Ca vội vàng đứng dậy mở ra. Vừa mới mở một khe cửa, hắn vừa thấy là khuôn mặt khiến hắn chán ghét của Mộ Hạc Minh. Không nói hai lời liền mạnh mẽ đóng cửa lại. Từ lúc trước hắn bảo Chỉ Hiện ở Tia ên diễn võ trường giúp Mộ Hạc Minh này một lần, vốn là vì lợi dụng. Ai ngờ người này sau đó luôn tới tìm Chỉ Hiện luận bàn võ công. Hai người qua lại nhanh chóng quen thuộc. Mộ Hạc Minh thậm chí còn giống như hắn gọi Chỉ Hiện làm tỷ tỷ. Lúc ở doanh trại, mỗi lần hắn đi doanh trại thương binh đều đi ngang qua diễn võ trường. Trong lúc đó 10 lần có 8 lần nhìn thấy Chỉ Hiện đang chỉ đạo võ nghệ của hắn. Có đôi khi hai người đồng loạt luyện tập, vung kiếm giống nhau, xoay tròn đá như nhau. Thấy vậy hắn vô cùng ăn ngon. Hắn chán ghét người này cũng giống như hắn gọi Chỉ Hiện là tỷ tỷ. Khi nhìn thấy Chỉ Hiện cười với hắn, hắn liền phiền lòng đến mức không biết nên che miệng nàng không cho nàng cười với Mộ Hạc Minh. Hay là nên che mắt Mộ Hạc Minh không cho hắn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của nàng. Có đôi khi nhìn bọn họ sóng vai mà đứng, trong lòng hắn sẽ sinh ra hâm mộ khiến hắn tự giác không thoải mái. Trong đầu không chỉ một lần toát ra, nếu thân mình cường tráng, cũng có thể vung đao xử kiếm. Người vẫn đứng bên cạnh nàng vĩnh viễn đều sẽ có suy nghĩ của mình. Hắn là một người kiêu ngạo từ nhỏ. Một bộ nữ trang cũng không ảnh hưởng đến kiêu ngạo của hắn. Một dã tiểu tử cùng tuổi hắn lại khiến hắn sinh ra tự ti cùng khẩn trương. Hắn chán ghét cảm giác như vậy. Ngay cả chán ghét người khiến hắn sinh ra những cảm xúc này. Mộ Hạc Minh. Mộ Hạc Minh bất ngờ không kịp đề phòng bị cửa đóng của hắn đụng vào mũi. Đau đến nhăn mặt, nhưng khi đẩy cửa lại, bên trong đã bị Giang Văn Ca chống đỡ. Liên tiếp mấy ngày liền bị từ chối thẳng thừng. Vừa nhìn thấy mình liền giống như nhìn thấy kẻ thù truyền kiếp. Trong ánh mắt tràn ngập chán ghét cùng địch ý, Mộ Hạc Minh thật không biết mình đắc tội Giang Đại Phu như thế nào. Nhưng cho dù nàng cùng Chỉ tỷ tỷ quan hệ thân mật, Chỉ tỷ tỷ cũng không phải chỉ có một mình nàng. Nàng dựa vào cái gì không cho người ta xem? Nghĩ đến đây, Mộ Hạc Minh trong lòng không hiểu sao bốc cháy. Chỉ tỷ tỷ đối đãi hắn không tệ. Lúc trước vì cứu hắn còn bị thương. Lần này hắn có thể từ tia ên chiến trường dưới lầu thành sống sót. Cũng là nhờ nàng lúc trước vẫn không ngừng chỉ điểm cho mình. Hiện tại nàng bị trọng thương. Không thấy nàng một mặt xác định an nguy của nàng. Hắn làm sao có thể an tâm. Còn nữa, hắn vốn cảm thấy toàn thân Giang cô nương lộ ra một cỗ cảm giác cổ quái. Mấy ngày nay thấy nàng cùng Trần Đại Phu tính tình cổ quái cùng nhau đi rất gần. Lại càng cảm thấy nàng là một dị chủng. Hắn luôn sợ nàng đối với Chỉ tỷ tỷ có ý đồ kỳ quái gì. Giang Văn Ca hoàn toàn không biết mình ở trong mắt người khác hình tượng như vậy. Sau khi đóng cửa liền trực tiếp thúc giục Trần Thương Phàm rời đi chiếu cố người bị thương. Nhưng không bao lâu Mộ Hạc Minh bên ngoài liền nhanh chóng gõ cửa. Thanh âm chói tai khiến hắn ta liên tục nhíu mày. Trần Thương Phàm nhìn vẻ mặt không kiên nhẫn của hắn, dẫn đầu đứng dậy mở cửa. Thấy Mộ Hạc Minh giơ tay còn chưa buông xuống đột nhiên cũng cảm thấy phiền lòng trong chốc lát. Bệnh nhân cần tĩnh dưỡng. Người ở chỗ này động tĩnh như thế. Thành thể thống gì? Trần Đại Phu, ta là cấp dưới của Trì Phó Tướng. Cấp Tia, ên bệnh nặng làm cấp dưới đến thăm có gì không ổn. Mộ Hạc Minh tuy tuổi còn nhỏ, nhưng đã sớm dính vào khí sát phạt. Khí thế tức giận cũng không thua gì Trần Thương Phàm lớn tuổi mặt lạnh. Ngược lại ngươi và Giang Đại Phu hai vị không biết đang làm cái quỷ gì. Vẫn che lấp không cho người ta đến thăm. Là nói như thế nào? Trần Thương Phàm phiền nhất khi nghe được những lời phỏng đoán ác ý này. Nhất là Giang Văn Ca vừa trải qua thống khổ người yêu qua đời. Tuy rằng Chỉ Hiện có dấu hiệu sống lại, nhưng không thể đại biểu việc này không lưu lại bóng ma cho Giang Văn Ca. Mặt khác hắn cũng không nhịn được tình nghĩa tri kỷ của hắn và Giang Văn Ca bị xuyên tạc hài cốt yêm nịnh nợ hạt cải vê, đùa giỡn. Gọi là, lùi, ám tứ huấn lãng dốc. Mộ Hạc Minh bị hắn chất vấn đến sững sờ, nhưng hắn ta vẫn nhanh chóng phản ứng lại nói. Trần Đại Phu ngươi cũng là nam tử. Ngươi thường xuyên ra vào nơi này. Chẳng lẽ thích hợp sao? À, Mộ tiểu tướng không cần mỉa mai nhân phẩm tại hạ. Trần Thương Phàm nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn nói. Tại hạ tự học y thời khắc cũng không quên sơ tâm. Tuân thủ bổn phận. Đừng nói trị liệu cho Chỉ cô nương. Cho dù là vì phụ nữ mang thai đỡ đẻ ta cũng đã làm không ít. Những người này trong mắt đại phu chúng ta không phân biệt nam nữ. Đều chỉ là bệnh nhân mà th. Ôi, Mộ Hạc Minh bị lời này nghẹn một chút. còn muốn tiếp tục nói cái gì đó. Giang Văn Ca cũng đã đi tới trước mặt hắn, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, cười cười nói: "Mộ công tử, nơi này ngoại trừ để Chi tỷ tỷ tu dưỡng ra, còn là chỗ ở của ta. Người một ngoại nam luôn muốn xông vào, nói ra cũng không dễ nghe. Chính cái gọi là tình địch gặp mặt, hết sức đỏ mắt." Giang Văn Ca nhìn không quen Mộ Hạc Minh là chuyện bình thường. Bất quá giọng điệu chua xót kẹp giấm này, nghe được Trần Thương Phàm nhịn không được muốn cười. Chuyện thú vị năm nào cũng có thể làm cho hắn cảm thấy chuyện thú vị như vậy, cũng không phải lúc nào cũng có thể gặp được. Giang Văn Ca mượn một thân nữ trang, đem những lời mình nói thành nữ nhi ra đều nói đến phần này. Mộ Hạc Minh bất đắc dĩ nghẹn lời, hắn thật đúng là không tìm ra lời để bác bỏ nàng. Bất quá hắn vẫn cảm thấy có chút tức giận nói: "Hai người các ngươi tốt nhất đừng để cho ta bắt được nhược điểm gì, bằng không muốn các ngươi đẹp mắt, không đến mức này đi. Ta cùng Giang Đại Phu tuy rằng so ra kém Bồ Tát Tâm Địa người." Trần Thương Phàm độc miệng châm chọc nói: "Người cứu qua coi như là không ít. Đúng rồi, ta nhớ kỹ vết thương Tia ên người ngươi hay là ta xử lý. Vong ân phụ nghĩa chỉ sợ là không tốt lắm. Ngươi, các ngươi." Mộ Hạc Minh thật sự là tức giận, tức giận trừng mắt nhìn hai người, nặng nề vứt bỏ một chữ hừ liền tức giận rời đi. Trần Thương Phàm thu hồi ánh mắt đặt sau lưng hắn, quay về phía Giang Văn Ca sắc mặt âm trầm nói: "Huynh đệ yên tâm đi, người này hoàn toàn không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá, ta muốn nhắc nhở ngươi một câu, ngươi phải là nam nhân mới có thể tranh giành với hắn. Mặc một thân nữ trang ngươi liên tục nói ra một câu tâm duyệt nàng sẽ không có." Dứt lời, hắn trở về phòng lấy hòm sách chuẩn bị đi đến doanh trại thương binh. Lúc đi ngang qua bên cạnh Giang Văn Ca còn vỗ vỗ bả vai hắn. Giang Văn Ca biết Trần Thương Phàm nói hoàn toàn không sai, nhưng cho dù ngày sinh nhật của hắn sắp tới, có thể đường đường chính chính mặc về nam trang, lấy thân nam nhi làm người cũng phải 2 năm sau. 2 năm nay chỉ hiện gặp được rất nhiều nam tử, dung mạo xuất chúng, võ nghệ cao cường, tài hoa hơn người, mỗi một người đều có khả năng trở thành người Chi tỷ tỷ muốn cùng nhau trải qua cả đời. Còn hắn thì sao? Hắn chỉ có thể là muội muội trong mắt cô. Cô có thể yêu thương hắn, coi hắn là người thân thiết yếu, duy chỉ có thể lo lắng cả đời ở cùng một chỗ với hắn. Mặt khác, cho dù Chi tỷ tỷ chịu thương tích tình cảm, tạm thời không muốn dấn thân vào chuyện nam nữ, hắn thật sự có thể vượt qua được chuyện này sao? Thế sự vô thường, thiên mệnh khó kháng, có lẽ hắn cũng không có cơ hội đợi hắn khôi phục thân thể nam nhi. Đi tới trước mặt nàng biểu lộ tâm tích, còn có cho dù có khổ tâm, hắn rốt cuộc là lừa gạt nàng. Với tính tình trong mắt nàng không chứa được hạt cát, nàng có thể cùng mình CSS già không qua lại. Khó a. Hắn cùng Chi tỷ tỷ nếu muốn cả đời cùng nhau cùng độ, vậy quả thực là chuyện khó lên trời xanh. Lui, hắn luyến tiếc càng không cam lòng. Tiến, hắn chỉ biết nhiều lần vấp ngã, nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn ngoại trừ đi một bước nhìn một bước, cũng không có đường nào khác để đi. Cách chương.